Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, một đám sợ hàng. Tề Tiểu Dục nói chuyện, ngày hôm nay, trong nhà đến rồi cái mấy cái khách nhân, bọn họ tìm ngươi có một số việc, ta suy đoán, khoảng chừng là muốn mua trên tay ngươi trăm năm linh dược. Có điều cũng không xác định, bởi vì là ông nội chiêu đãi bọn họ. Trương Húc nội tâm âm thầm có chút không thích, vốn là cho rằng Tề Tiểu Dục là có phiền toái gì tìm hắn. Hóa ra là vì thấy người không liên quan, gấp như vậy hống hống đem hắn gọi tới. Người nhà họ Tề thật sự cho rằng, hắn có thể hô thì lại đến, vung thì lại đi sao? Tề Tiểu Dục cảm giác được Trương Húc không thích. Xin lỗi, những người kia, ở Đông An đều có một ít thế lực, là ông nội ta không đắc tội được người. Trương Húc hờ hững nói rằng, đi xem đi, đi vào Tề gia nhà chính phòng khách, liền nhìn thấy mấy người, một cái vóc người mập mạp, hơn 50 tuổi người, mặc trên người màu lam xám jacket, xem ra phái đoàn 10 phần, ở bên cạnh hắn là một hơn 30 tuổi người, mang kính mắt, vừa nhìn chính là thư ký nhất lưu, còn có một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, ăn mặc đồ Tây, thần sắc trên mặt kiêu căng. Nhìn thấy Trương Húc cùng Tề Tiểu Dục đi vào, ánh mắt mấy người đều rơi vào Trương Húc trên người. Tề Hạo Thiên lập tức đứng lên. Tiểu Húc đến rồi, mà ba người còn lại, dĩ nhiên bình tĩnh ngồi ở trên ghế, cũng không nói lời nào, cũng không chào hỏi, chính là dùng ánh mắt xem kỹ Trương Húc. Trương Húc nội tâm không thích càng sâu. Trương Húc gật đầu. Tề lão, tìm ta có việc gì? Tề Hạo Thiên thần sắc trên mặt có chút lúng túng. Tiểu Húc, người có thể cùng Tiểu Dục như thế, gọi ông nội ta. Trương Húc không có ứng. Tề Hạo Thiên nói rằng, vị này chính là Tư Mã Kiếm đến Tư Mã tiên sinh. Là Tư Mã gia tộc người. Bên cạnh là thư ký của hắn Lý Quốc Phong Lý thư ký. Vị trẻ tuổi này, cùng ngươi bằng tuổi nhau, là Sử gia con cháu Sử Ngọc Lương. Trương Húc gật đầu. Tư Mã Kiếm đến nói chuyện. Trương Húc, đúng không? Nghe nói ngươi đạt được 5 cây trăm năm linh dược. Đại bá ta là trong tỉnh người đứng thứ hai. Cả ngày vì công vụ vất vả. Qua mấy ngày chính là hắn sinh nhật. Ngươi cống hiến đi ra một cây trăm năm linh dược, làm hắn sinh nhật quà tặng. Trương Húc nhất thời cảm thấy một cơn lửa giận bốc lên. Cảm tình này Tư Mã Kiếm đến căn bản không có chuẩn bị dùng tiền mua trăm năm linh dược. Tuy rằng, bọn họ chính là dùng tiền, giá tiền thích hợp, chính mình cũng sẽ không bán ra trăm năm linh dược. Thế nhưng dù sao, đây là một thái độ vấn đề. Sử Ngọc Lương cũng nói, ta Sử gia ra 3 triệu, mua ngươi một cây trăm năm linh dược. Trăm năm linh dược, chỉ ít giá trị 30 triệu hoa hạ tệ. Hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được. Coi như ngươi có 30 triệu. Cũng không nhất định có thể mua được trăm năm linh dược. Cái này Sử Ngọc Lương dĩ nhiên chỉ muốn tiêu tốn 3 triệu nguyên mua lại Trương Húc một cây trăm năm linh dược. Linh dược ở Công Tôn Thượng trong tay thời điểm, bọn họ không dám nói gì, không dám làm cái gì. Hiện tại linh dược đến Trương Húc trong tay, bọn họ đã nghĩ chiếm tiện nghi. Hiển nhiên bọn họ đã tìm hiểu qua Trương Húc thân phận, biết Trương Húc không môn không phái, sau lưng không có môn phái nào, gia tộc, thế lực chỗ dựa, từ Tề Hạo Thiên thái độ cũng có thể thấy được. Tề Hạo Thiên xem ra thân thiện, thế nhưng, trong thái độ không có hôm qua kính cẩn, xem ra Tề Hạo Thiên cũng là biết rõ bản thân mình lông không có căn cơ. Trương Húc sắc mặt bình thản, lạnh lùng nói rằng, không bán, không có chuyện, ta liền đi, nói, liền muốn rời khỏi. Tề Hạo Thiên thần sắc trên mặt càng thêm lúng túng. Tề Tiểu Dục nhìn Trương Húc, đều sắp khóc lên. Tư Mã Kiếm đến thần sắc trên mặt ngạo mạn, nói chuyện, làm sao, ngươi không chuẩn bị cống hiến đi ra một cây trăm năm linh dược. Ngươi mặc dù là tam hoa cảnh giới, nhưng có điều là một người cô đơn. Dùng một cây trăm năm linh dược, leo lên ta Tư Mã ra, ngươi nên cảm giác được vinh hạnh. Trương Húc một bước xa tiến lên, nắm lấy Tư Mã Kiếm đến cổ áo. Đùng đùng đùng đùng, liền cho Tư Mã Kiếm đến 4 cái bạt tai. Tư Mã gia thật là lợi hại sao? Có hay không Triệu gia lợi hại? Tư Mã Kiếm đến thần sắc trên mặt vừa giận vừa sợ. Ngươi lại dám đánh ta. Tuy rằng ta Tư Mã gia không sánh được Triệu gia, thế nhưng cũng không cho người khinh nhục. Huống hồ, Triệu gia bị người diệt môn. Hiện tại tự nhiên là không sánh được chúng ta Tư Mã gia. Trương Húc cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng các ngươi Tư Mã gia so với Triệu gia còn lợi hại hơn đây. Sáng tỏ nói cho ngươi, Triệu gia chính là bị ta diệt môn. Các ngươi Tư Mã gia cũng muốn nếm thử bị diệt môn tư vị sao? Nghe xong Trương Húc, người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người. Triệu gia bị không biết tên cường giả diệt môn. Một ít gia tộc đều là nơm nớp lo sợ. Chỉ lo chuyện như vậy rơi xuống chính mình trên đầu. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là người trẻ tuổi trước mắt này tắt Triệu gia. Nhất thời, một luồng khí lạnh từ mấy người chân đáy bay lên. Nguyên lai, cái này xem ra người hiền lành người trẻ tuổi cũng là kẻ hung hãn. Tề Hạo Thiên rốt cục cảm thấy chính mình thái độ quá ngạo mạn. Lấy vì là người trẻ tuổi này yêu thích chính mình tôn nữ, vừa không có cái gì căn cơ, nên nịnh bợ lấy lòng chính mình. Mà Tư Mã Kiếm đến không dám nói câu nào. Triệu gia là có tiên thiên cao thủ tọa trấn gia tộc, đều bị người diệt. Tư Mã gia cũng không có tiên thiên cao thủ. Tuy rằng mấy chục năm kinh doanh ở Hà Tây tỉnh khá có ảnh hưởng lực, thế nhưng cũng vẻn vẹn là so với phổ thông gia tộc cường điểm. Trương Húc đi tới Sử Ngọc Lương trước mặt. Ngươi còn muốn dùng 3 triệu mua ta 100 năm linh dược sao? Không sợ nói cho ngươi, diệt Triệu gia, từ Triệu gia mật trong kho, ta chiếm được 1 ức hoa hạ tệ, 300 cân hoàng kim. Không biết các ngươi Sử gia có hay không cái này dòng dõi, diệt có thể thu được bao nhiêu đồ vật? Sử Ngọc Lương không dám nói câu nào, sững sờ ở nơi đó, chỉ lo nói cái gì chọc giận Trương Húc. Trương Húc thật sự đem Sử gia cho tát. Trương Húc nhìn một chút mặt tái mét ba người, cười lạnh, một đám sợ hàng. Nói, Trương Húc cũng không quay đầu lại, hướng về nhà đi ra ngoài. Nhìn thấy Trương Húc đi rồi, Tư Mã Kiếm tới bắt ra khăn tay, xoa xoa mồ hôi trên trán. Sử Ngọc Lương thần sắc trên mặt kinh hoàng, không hề có một chút nào vừa nãy kiêu căng. Lý Quốc Phong có chút vui mừng, chính mình không nói gì, nếu không có thể chịu đòn chính là mình. Trương Húc đi tới Tề gia cửa lớn, Tề Tiểu Dục đuổi theo. Xin lỗi, Trương Húc, xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy. Trương Húc lạnh lùng liếc mắt nhìn Tề Tiểu Dục, sau đó chuyện như vậy, đừng gọi ta tới, nhớ kỹ, nhường ngươi người nhà họ Tề, cũng đừng cầm ta tên tuổi ở bên ngoài rêu rao. Không phải vậy, ta sẽ nói cho tất cả mọi người, ta cùng ngươi Tề gia không có bất cứ quan hệ gì. Tề Tiểu Dục tâm đều nguội, nàng biết, một khi Trương Húc bỏ qua một bên Tề gia, hòa giải Tề gia không có bất cứ quan hệ gì, được Bạch Ngọc San hô, tẩy tủy đan Tề gia, chính là đừng trong mắt người thịt mỡ, mà Công Tôn gia, cũng sẽ không kiêng dè chút nào, giết tới Tề gia, Tề gia liền triệt để xong. Tề Tiểu Dục trong đôi mắt mang theo nước mắt, liền bận bịu nói rằng, Trương Húc, ta sẽ cùng ông nội cố gắng nói một chút, cũng sẽ nói rõ quan hệ của chúng ta. Người yên tâm, sau đó chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Trương Húc gật gật đầu. Vậy thì tốt, nói, Trương Húc khởi động xe, hướng về Tiểu Hà thôn bước đi. Đến cửa thôn, dừng xe lại, đi tới cổng sân, liền nghe đến trong sân truyền đến vui cười âm thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.